Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 66, ba môn thi đấu. Hai người trở lại Hoàng Ngưu phái. Lý Tư Chính đứng cô đơn ở cửa chính, phảng phất là một cái bị rút qua lông vịt, mặt mũi tràn đầy ủ rũ biểu lộ. Gặp Tần Mộc Thần trở về, Lý Tứ nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt lại tràn đầy u oán. Hắn trả theo ngươi. Vân Nhược Thủy sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Lý Tứ. Tần Mộc Thần cười nói, hai ngày nữa Đông Kiệt Điện Hạ cũng sẽ tới. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta đã trở thành hảo bằng hữu, không có việc gì, nếu có phiền toái gì, có thể tới tìm ta. Vân Nhược Thủy vứt xuống một câu, liền nhẹ lướt đi, thái độ hoàn toàn không có trước đó tại trong cấm địa như vậy thân cận. Giống như là đang tận lực cùng Tần Mộc Thần kéo dài khoảng cách. Đối với nữ nhân thái độ chuyển biến, Tần Mộc Thần cũng không thèm để ý. Dù sao người ta là trưởng môn, cũng không thể theo ngươi một người đệ tử mắt đi mày lại, bị người khác nhìn đến ảnh hưởng thật không tốt. Tần Mộc Thần cười tủm tỉm đi đến Lý Tứ trước mặt, vừa muốn thân thủ dựng ở bả vai của đối phương, cái sau lại dọa đến co lại đứng người lên, lùi lại mấy bước, trên mặt hiện lên một vệt hoảng sợ. Tiểu Lý, ngươi đây là ý gì? Ta cũng không phải cái gì ăn người mãnh thú, chúng ta là huynh đệ a. Tần Mộc Thần im lặng nói, huynh đệ cái rắm, hại lão tử quả chạy vội 10 dặm, kém chút bị lôi cho đánh chết. Ngươi còn nói mình không phải mãnh thú, ngươi so mãnh thú còn muốn rộng rãi sơ. Lý Tứ tâm lý chửi ầm lên, tuy nhiên hắn không quá chắc chắn cái kia thiên đạo nhiệm vụ cụ thể là ở đâu ra. Nhưng duy nhất có thể xác định là tuyệt đối cùng Tần Mộc Thần có quan hệ, trách không được liền nhị hoàng tử đều ăn thiệt thòi, gia hỏa này rất tà môn. Lý Tứ chắp tay cười khổ nói, Tần tiên sinh, chúng ta vẫn là một chút cách xa một chút, ta không xứng làm huynh đệ của ngươi, làm huynh đệ của ngươi muốn bị sét đánh, ta làm không được. Tần Mộc Thần, ngoặc kép, cái này tiểu Lý xem ra đối với hắn có ý kiến a. Muốn không lại tiễn hắn một cái nhiệm vụ phần món ăn. Bất quá nhìn đối phương tội nghiệp dáng vẻ, Tần Mộc Thần vẫn là mềm lòng, thả đối phương nhất mã. Xem ở ta con trai trưởng trên mặt mũi, thì không cùng thủ hạ của hắn so đo. Bên kia, Vân Nhược Thủy về tới trụ sở của mình, tiến vào đại sảnh, lại nhìn đến đại trưởng lão ngồi ngay ngắn trên ghế, thưởng thức nước trà, mi đầu thỉnh thoảng nhăn lại, xem ra chuyên môn đang chờ nàng. Một bên khác, tam trưởng lão chơi lấy điều khiển xe, ô ô kêu, chơi quên cả trời đất. Vân trưởng môn, ngươi rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Nhìn đến Vân Nhược Thủy xuất hiện, đại trưởng lão đứng dậy nói ra, ánh mắt mang theo mấy phần lo lắng. Có chuyện gì sao? Vân Nhược Thủy nghi hoặc hỏi. Đại trưởng lão theo trong tay áo xuất ra một bản ngọc thiếp, đưa cho nàng. Ba môn thi đấu thời gian đã định, 7 ngày sau tiến hành thi đấu. Hôm nay Cửu Hương phái đưa tới thiếp mời, nói cho chúng ta biết địa điểm tỉ thí, đem thiết lập tại Cửu Hương trong phái. Nhanh như vậy? Vân Nhược Thủy cầm lấy ngọc thiếp, mày liễu nhíu lại. Ba môn thi đấu chính là ba môn phái ở giữa luận bàn tỉ thí, phân biệt là Hoàng Ngưu phái, Cửu Hương phái cùng Bá Hổ môn. 200 năm trước đó, cái này ba môn phái quan hệ trong đó vô cùng tốt. Lúc ấy Hoàng Ngưu phái trưởng môn phu nhân là Bá Hổ môn trưởng môn muội muội, Bá Hổ môn trưởng môn phu nhân là Cửu Hương phái trưởng môn muội muội, Cửu Hương phái trưởng môn phu nhân là Hoàng Ngưu phái trưởng môn muội muội, không sai, cũng là như thế cẩu huyết. Bởi vì có tầng này thân thuộc quan hệ, cho nên ba môn phái ở giữa thường xuyên tới lui, thậm chí các môn phái đệ tử có thể đến còn lại hai phái đi tu luyện, sẽ không khu trục. Về sau ba môn phái quyết định tổ chức một trận luận võ đại hội, để đệ tử lẫn nhau ở giữa tiến hành hữu hảo luận bàn. Môn phái cũng sẽ xuất ra mỗi người khen thưởng, làm quyết thắng quà tặng. Cái tập tục này cứ như vậy từ từ còn sót lại. Chỉ là theo thời gian trôi qua, ba gia môn phái quan hệ phai nhạt, mà luận võ đại hội cũng thay đổi vị đạo. Nguyên bản hữu hảo luận bàn thành mặt mũi chi tranh, thậm chí lần trước thi đấu kém chút náo ra hơn người mệnh, tan rã trong không vui. Nguyên bản Vân Nhược Thủy đề nghị hủy bỏ cái này tỷ thí, nhưng nhận lấy đại trưởng lão đám người phản đối, thì liền đại trưởng môn Chu Bằng cũng phản đối hủy bỏ tỷ thí. Dưới cái nhìn của bọn họ, tỷ thí như vậy có trợ giúp ma luyện đệ tử, lợi nhiều hơn hại, Vân Nhược Thủy cũng đành phải thôi. Vân trưởng môn, bởi vì lúc trước ngươi không tài, cho nên ta cùng nhị trưởng lão sau khi thương nghị, đem bảng danh sách trước giao đi lên. Đại trưởng lão lại lấy ra một cái danh sách đưa cho nàng. Vân Nhược Thủy mở ra danh sách, tùy ý quét mắt. Bất quá khi ánh mắt của nàng rơi vào cái cuối cùng tên lúc, đồng tử co rụt lại, ngẩng đầu lạnh lùng nói: vì cái gì Tần Mộc Thần tên cũng tại? Đại trưởng lão ngữ khí lạnh nhạt: căn cứ từ trước quy củ, ba môn phái ra đều là các nhà tinh anh đệ tử, mà chúng ta Hoàng Ngưu phái thì là đệ nhất viện đệ tử. Đã Tần Mộc Thần cũng thuộc về đệ nhất viện đệ tử, như vậy hắn liền phải đi. Mặt khác Phong Vũ Ngưng còn đang bế quan, cho nên nàng không thể đi. Sự kiện này đã sớm chuẩn bị báo qua, môn phái khác cũng biết. Hồ nháo, Vân Nhược Thủy khẽ kêu nói: Tần Mộc Thần thực lực ngươi cũng không phải không rõ ràng. Tham gia tỷ thí đệ tử đều tại trúc cơ kỳ trở lên, hắn một cái ngưng khí kỳ, làm sao so? Đại trưởng lão ngữ khí bình tĩnh: thế nhưng là bảng danh sách đã báo lên, bọn họ đã sắp xếp xong xuôi danh ngạch, lúc này đột nhiên triệt tiêu một người đệ tử, chúng ta Hoàng Ngưu phái cũng sẽ biến thành trò cười. Vân Nhược Thủy theo dõi hắn, đôi mắt đẹp ngưng kết phức tạp tâm tình, có thất vọng, có phẫn nộ, cái sau thần sắc thản nhiên, giữ im lặng. Vì sao cùng một tên tiểu bối không qua được? Cũng bởi vì Trần Cơ Bá. Vân Nhược Thủy hỏi, đại trưởng lão cười nhạt một tiếng: trưởng môn hiểu lầm, ta cũng không có trả thù người nào, chỉ là theo quy củ làm việc mà thôi. Muốn làm đệ nhất viện đệ tử, liền muốn gánh vác lên hắn trách nhiệm tương ứng cùng nghĩa vụ. Chỉ mới nghĩ lấy hưởng thụ là không được, hắn thất bại vô cùng thảm, đến lúc đó ta Hoàng Ngưu phái đồng dạng sẽ biến thành trò cười. Vân Nhược Thủy lạnh lùng nói. Đại trưởng lão lắc đầu: chưa chiến mà chạy cùng đánh thua là không giống nhau. Ngươi, Vân Nhược Thủy vô ý thức siết chặt quyền đầu, thở sâu một hơi, nỗ lực đè xuống trong lòng hỏa khí, thản nhiên nói: vậy liền đem hắn theo đệ nhất viện trong các đệ tử loại bỏ ra ngoài, trở về đệ tử khác. Đại trưởng lão trầm tư một lát, nhẹ nhàng gật đầu: có thể, nhưng là Tần Mộc Thần sẽ đồng ý sao? Đúng vậy a, hắn sẽ đồng ý sao? Hồi tưởng lại Tần Mộc Thần tính tình, Vân Nhược Thủy trong lòng cũng không có đáp án xác thực. Nghĩ nghĩ, nói: ta đi nói với hắn, đến lúc đó tìm một cái thực lực tốt một chút đệ tử thay thế hắn là được rồi. Tốt, cái kia tạm thời thì quyết định như vậy đi. Đại trưởng lão nói xong, cũng không nghĩ lấy lưu lại, đứng dậy rời đi đại sảnh. Đi tới cửa lúc, đại trưởng lão cước bộ đột nhiên đình trệ, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chính tự sướng tam trưởng lão. Lắc đầu, thở dài một tiếng: đáng tiếc a. Một bên khác trong túc xá, Tần Mộc Thần cũng theo Trương Mao Đản chỗ đó nghe được ba môn thi đấu sự tình. Đối với cái này tỉ thí, hắn là hoàn toàn không có hứng thú, tặng những cái kia phần thưởng hắn cũng không để vào mắt, cảm giác không có ý gì. Nhưng Trương Mao Đản cũng rất hưng phấn, bởi vì vị hôn thê của hắn ngay tại Cửu Hương phái tu hành. Trước mấy ngày vốn là dự định đi nhìn một chút, kết quả bị Tiết Đông Kiệt chặn lại, một mực không có đi thành. Lần này ngược lại là có thể mượn thi đấu cơ hội tiến đến gặp gỡ, chỉ là để bọn hắn không biết là lần thi đấu này đem sẽ cải biến rất nhiều người vận mệnh, bao quát Trương Mao Đản cùng Tần Mộc Thần. Có người đã định trước bi kịch, có người đã định trước quật khởi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.